Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1008, xuống núi. Bây giờ thiên hạ, chỉ là nhân đạo đại hưng sơ kỳ, tại lễ tiết phương diện còn không có nghiêm cẩn đến hà khắc tình trạng. Bái tổ sư, bái sư phó, danh phận coi như định ra, sau đó thời gian. Vương Húc bắt đầu khổ luyện bát cửu huyền công, lúc rảnh rỗi lại từ Ngọc Đỉnh chân nhân chỗ, học tập 72 loại biến hóa. Bát cửu huyền công, không hổ là đạo giáo trấn giáo thần công, Vương Húc sẽ đại thần thông chừng mười mấy loại, đơn thuần huyền ảo, không kịp bát cửu huyền công 1/2 phần 10. Cái này cũng khó trách, bát cửu huyền công thế nhưng là đạo giáo tam thanh. Hợp ba vị thánh nhân chi lực, cùng một chỗ thôi diễn ra đỉnh cấp diệu pháp, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh, đều không kịp bát cửu huyền công diệu dụng vô tận. Làm tương đối, Hồng Quân Đại Đạo Kinh vì thiên đạo cấp công pháp, Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh vì thánh nhân cấp công pháp. Như vậy, bát cửu huyền công liền xen vào thiên đạo cùng thánh nhân ở giữa. Là chuẩn thiên đạo cấp vô thượng diệu pháp, chỉ lấy hồng hoang đến nói, trừ phi Hồng Quân tổ sư lại thu đồ, hoặc là thánh nhân thay thầy truyền nghề, truyền thụ Hồng Quân đại đạo kinh, không phải rốt cuộc không có người nào công pháp có thể so sánh bát cửu huyền công càng huyền diệu hơn. Đừng đề cập bàn cổ, bàn cổ khai thiên bỏ mình, hắn công pháp có ai gặp qua. Về phần trước hai loại, dưới mắt Hồng Quân đạo tổ, lập tức liền muốn lấy thân hợp đạo, căn bản không có khả năng lại thu đồ, thánh nhân cũng không có khả năng thay thầy truyền nghề. Cho nên, bát cửu huyền công chính là trong hồng hoang số một công pháp, càng bởi vì là tam thanh tham chiếu tổ vu luyện thể chi pháp, cộng thêm đạo gia tu thân chi pháp khai sáng mà thành. Nội ngoại kiêm tu, thật sự nói, cùng bàn cổ cũng coi như có mấy phần nguồn gốc. Tam thanh chính là bàn cổ tinh khí thần biến thành, tổ vu chính là bàn cổ tinh huyết biến thành. Cả hai cùng bàn cổ đều có mấy phần quan hệ. Bát cửu huyền công từ đây thoát thai mà ra, giống như tiên không phải tiên, tựa như đạo mà không phải đạo, giống như vu không phải vu. Dù không biết bàn cổ chi pháp là vật gì, nhưng là bát cửu huyền công cũng có thể tính làm bàn cổ chính tông đi. Trong núi không năm tháng, tu luyện càng là như vậy. Vương Húc tu luyện lên bát cửu huyền công đến, càng là luyện tiếp, càng cảm thấy pháp này ảo diệu vô tận. Đi thế mà không phải tương đối dễ dàng chạm tam thi con đường, càng không phải là công đức thành thánh chi pháp, mà là lấy lực chứng đạo, công pháp nhập môn, nhục thân có thể so với hậu thiên chí bảo, kim tiên khó thương, kim tiên phía dưới khó gặp địch thủ, công pháp tiểu thành, nhục thể có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng cùng kim tiên đại năng tranh phong, không rơi mảy may, công pháp đại thành, nhục thân có thể so với tiên thiên chí bảo, thánh nhân phía dưới ngày càng ngạo nghễ. Công pháp viên mãn, nhục thân có thể so với hỗn độn chí bảo, nhục thân thành thánh lấy lực chứng đạo. Khó trách Dương Tiễn tự học nghệ đến nay, lớn nhỏ chiến trận mấy trăm trận, khó hao hết thân, đây là sở tu công pháp thực sự quá cường đại. Lấy Vương Húc đến xem, phong thần thời kỳ Dương Tiễn, bất quá đem bát cửu huyền công nhập môn mà thôi, kim tiên liền có thể đấu một trận. Cái này nếu là đại thành, tại thánh nhân không ra tình huống dưới, trong thiên hạ ai có thể tổn thương hắn? 1 năm, 2 năm, 3 năm, Vương Húc khổ học không ngừng. Dương Tiễn thân thể vì bán thần thân thể, trời sinh lực lớn vô cùng, chiến lực vô song, cùng bát cửu huyền công thật sự là tuyệt phối. Nếu như đem bát cửu huyền công giao cho người bình thường, dù là đối phương trời sinh đạo thể, thần thể, thánh thể, cũng phải bảy úng lụt tám tổn thương. nhục thân sụp đổ mà chết. Dương Tiễn bán thần thân thể lại khác, phảng phất động cơ vĩnh cửu đồng dạng, căn bản không biết mệt mỏi, phảng phất một khối bị rèn đúc tinh thiết, càng đánh càng tinh, rất có bách luyện thành cương chi ý. Có như thế thân thể, lại tăng thêm Vương Húc có thể so với kim tiên đại năng cảnh giới. Bát cửu huyền công tiến bộ như bay, chỉ dùng 6 năm liền tuyên cáo nhập môn. Nhập môn về sau, Vương Húc phát hiện bát cửu huyền công luyện pháp thay đổi. Không nhập môn trước đó, chỉ cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phối hợp với đặc thù tắm thuốc, liền có thể chậm chạp gia tăng bát cửu huyền công tiến độ. Nhập môn về sau, lại muốn lấy chiến dưỡng chiến, chiến đấu càng nhiều, càng kịch liệt, hấp thu thiết huyết sát khí càng nồng đậm, tầng này tiến độ càng nhanh. Đến tận đây, Vương Húc cuối cùng minh bạch Dương Tiễn tại phong thần thời kỳ. Vì cái gì luôn luôn chiến đấu tại tuyến đầu, xung làm mở đường tiên phong đồng dạng vai trò. Không phải hắn thích xông pha chiến đấu, mà là tu luyện bát cửu huyền công cần. Phong thần diễn nghĩa bên trong, từ chương 40, đăng tràng Dương Tiễn, tựa như thẳng đến phong thần kết thúc, đều không có đem bát cửu huyền công nhập môn, trở thành định hải thần châm đồng dạng nhân vật. Vương Húc suy tư, nếu như hắn so diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn sớm xuống núi mấy năm, từ phong thần sơ kỳ liền cắt vào kịch bản, đi đến toàn bộ phong thần đại kiếp, có thể hay không nâng cao một bước, đem bát cửu huyền công đẩy hướng tiểu thành cảnh giới đâu. Ngọc Tuyền Sơn bên trên năm thứ 6, Thương Vương Đế Ất Băng Hà, truyền vị cho thứ tử Đế Tân, là Thương Trụ Vương. Ngọc Tuyền Sơn bên trên năm thứ 8, 3 tháng 15, Nữ Hoa Thọ Thần sinh nhật, Trụ Vương sách thơ Nữ Hoa Cung. Đồng niên tháng 4, Vương Húc Tĩnh Cực Tư Động, cùng Sư Tôn Ngọc Đỉnh Chân Nhân chào từ biệt. Sư Tôn, ta bắt cửu huyền công đã nhập môn, 72 biến cũng có chút hỏa hầu, lại lưu tại lên núi cũng không có bao lớn ý nghĩa. Ta dự định hướng ngài chào từ biệt, xuống núi lịch lãm một phen. Từ dưới núi đệ tử trong miệng, biết được phong thần đại mạc đã kéo ra, Vương Húc liền chuẩn bị xuống núi đi. Tính toán thời gian, hắn so phong thần diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn sớm 4 năm lên núi, sớm 5 năm xuống núi, vừa vặn gặp phải phong thần sơ kỳ. Lúc này, đại thương thừa tướng vẫn là Thương Dung, không phải Tỷ Can, Đát Kỷ còn chưa vào kinh, Cơ Xương càng là tại đất phong bên trong làm Tây Bá Hầu. Lại hướng xuống, Khương Tử Nha ngay tại triều ca bên trong bầy quầy bán hàng xem bói. Thân công báo lòng có xã tắc lại báo quốc không cửa. Thái sư Văn Trọng lãnh binh bên ngoài, lắng lại Bắc Hải chi loạn. Vương Thúc Tỷ Can tìm đọc trăm sách, trùng tu tổ pháp. Đây là đại thương triều tốt nhất thời đại. Văn có thừa tướng Thương Dung, Thái sư Văn Trọng, Vương Thúc Tỷ Can, võ có võ thành Vương Hoàng Phi Hổ hộ vệ trung ương. Đông Tây Nam Bắc tứ đại chư hầu trấn thủ tứ phương, quốc phúc vững như Thái Sơn. Đây cũng là đại thương triều xấu nhất thời đại. Không cần mấy năm, thiên hạ liền đem quần hùng nổi lên bốn phía. 50 năm đến tựa như ảo mộng, hết thảy đảo mắt thành không. Xuống núi, nghe được Vương Húc yêu cầu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhíu mày, mở miệng nói, chúng ta tu tiên, muốn chịu được nhàm chán, một động không bằng một tĩnh. Ngươi ở trên núi nhiều học mấy năm bản sự, muộn mấy năm xuống núi không tốt sao? Vương Húc nhẹ nhàng cúi đầu, mở miệng nói, sư tôn, đệ tử lòng có cảm giác, dưới núi có một cơ duyên to lớn đang chờ đệ tử. Lại không phải phải xuống núi tránh thanh tịnh, dạng này a. Ngọc Đỉnh Chân Nhân do dự mãi, thở dài nói, mà thôi, ngươi đã có này tâm ý, ta cũng không tốt lại ngăn đón ngươi. Nói đến nơi này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đưa tay chộp một cái, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao nháy mắt tới tay. Nói, trước ngươi nói với ta, liền tam tiên lưỡng nhận đao dùng đến thuận tay. Ta nhờ ngươi Huyền Đô đại sư bá, dùng lò bát quái vì ngươi chế tạo một thanh. Ngươi lại nhìn xem có hợp hay không tay. Trước đó học tập võ nghệ, Ngọc Đỉnh chân nhân từng hỏi Vương Húc, muốn dùng cái gì binh khí hộ thân. Vương Húc mở miệng liền đáp, tam tiên lưỡng nhận đao. Kể từ đó, tam tiên lưỡng nhận đao mới tới tay, dẫn tới Vương Húc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các bên trong huyền diệu không đủ vì ngoại nhân nói, hảo đao, hảo đao. Vương Húc tiếp nhận tam tiên lưỡng nhận đao, cầm tại trên tay đùa nghịch, đao này vì hỗn độn kim tinh tạo thành, tam vị chân hỏa rèn đúc mà thành, lớn nhỏ tùy tâm, trọng lượng tùy tâm, nhất là sắc bén bất quá, không được hoàn mỹ chính là, đao này bây giờ chỉ là hậu thiên linh bảo, vẫn cần rót vào vô lượng công đức, mới có thể chuyển hóa thành hậu thiên công đức chí bảo. Vương Húc đối với cái này ngược lại không gấp, dưới mắt phong thần sắp nổi, công đức muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít, mỗi cái trợ trụ vi ngược thương trụ đại tướng, đều là một vị hành tẩu khí vận bảo bảo, giết hắn cái 180 vị, công đức chí bảo liền có, nếu như không đủ, lại giết 180 vị, Vương Húc liền không tin một trận đại kiếp. Chồng không ra một kiện hậu thiên công đức chí bảo tới. Ngươi lại xuống núi đi. Nhìn thấy Vương Húc thích, Ngọc Đỉnh chân nhân liền không nói thêm lời, phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi. Vương Húc bái lại bái, lúc này mới thu binh khí, quay người ra đại điện. Đại điện bên ngoài, biết hắn phải xuống núi Dương Thiền, sớm đã chờ ở đây đã lâu. Nhìn thấy Vương Húc ra, Dương Thiền bước nhanh nghênh tiếp, mở miệng hỏi, nhị ca, lần này xuống núi ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Không được, ngươi bây giờ muốn lấy tu luyện làm chủ, vẫn là lưu tại trên núi hảo hảo tu luyện đi. Vương Húc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn xuống núi là muốn trợ Vũ Vương phạt chủ, Dương Thiền điểm ấy thực lực tiến vào, chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào. Dù sao, Dương Thiền cũng sẽ không bát cửu huyền công, lấy nàng tứ giai tu vi đến nói, vẫn còn so sánh không lên thế gian tướng tá. Muốn biết, thương triều bên trong biên quan đại tướng, không phải tam giáo đệ tử chính là tán tu bên trong người nổi bật. Tỷ như Thái sư Văn Trọng, Trần Đường quan Lý Tĩnh, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công, Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở nhi tử Khương Văn Hoán, Tiên Phong đem Trương Sơn, Hành Cáp nhị tướng quân, Thành Trì huyện thủ tướng Trương Khuê, một nhóm lớn kỳ nhân dị sĩ, Dương Thiền nhét vào trong đó, chỉ sợ ngay cả thiên tướng đều khó mà đảm nhiệm, dạng này thực lực đi liền là chết, mang nàng xuống núi làm gì? Nhị ca, ta hiện tại rất lợi hại, Dương Thiền không phục nói. Vương Húc vẫn lắc đầu, không đợi Dương Thiền lại nói cái gì, trực tiếp hỏi ngược lại, tam muội, còn nhớ được ngày ấy tại Dương Gia Trang bên trên, tên kia cầm trong tay đinh ba thiên tướng. Dương Thiền nghe xong, cắn răng nói, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, người kia gọi Thiên Bồng Nguyên Soái, chính là Bắc Cực một trong tứ thánh. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sở thuộc, thống lý thiên hà cùng phong đô thần tướng, tu vi nha, không cao lắm, lục giai thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, bất quá Tử Vi Đại Đế rất coi trọng hắn, cho là hắn tương lai nhất định có thể thành tựu kim tiên đại năng. Mỗi nói một câu, Dương Thiền ánh mắt liền ảm đạm mấy phần, nghĩ thầm người này thật là lợi hại. Mình cùng hắn chênh lệch cũng quá lớn đi. Vị này Thiên Bồng Nguyên Soái có phải là rất lợi hại? Vương Húc nhìn xem Dương Thiền thần sắc, nói đến nơi này lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là lợi hại như vậy Thiên Bồng Nguyên Soái tại ta trên tay đi không được 10 cái hiệp, ta chính là đứng tại cái này khiến hắn đánh một ngày một đêm, đánh hắn mồ hôi đầm đìa, cũng rơi không được ta một sợi lông. Nếu như vận dụng pháp bảo, hừ hừ, một hiệp ta liền có thể đem hắn bắt giữ. Ngươi tin không tin? A, Dương Thiền quá sợ hãi. Nàng biết mình vị này nhị ca, một mực tại tu luyện thần thông diệu pháp, lại không biết, lên núi bất quá ngắn ngủi 8 năm, nhị ca cứ như vậy lợi hại. Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực, nàng là gặp qua, ngay cả mình mẫu thân, Giao Cơ tiên tử đều không phải đối thủ. Cho nên cho tới nay, Dương Thiền đều tại lấy Thiên Bồng Nguyên Soái làm mục tiêu. Bây giờ xem xét, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là nhà mình nhị ca quá lợi hại, vẫn là mình quá yếu, lại hoặc là Thiên Bồng Nguyên Soái quá nước. Tam muội, trong thiên hạ vô số cao thủ, Thiên Bồng Nguyên Soái ở trong đó, chỉ sợ ngay cả 1000 danh đô sắp xếp không lên. Không, tối thiểu 3000 có hơn. Tầm mắt của ngươi quá chật, ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo tu luyện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nhị ca sẽ mang ngươi xuống núi. Vương Húc hảo ngôn khuyên bảo, hắn chưa từng trông cậy vào Dương Thiền có thể đến giúp hắn. Chỉ cầu đừng quấy rối là được. Trước mắt đến xem, mèo có mèo đạo, chó có chó đạo. Dương Thiền tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên, lẫn vào vẫn là rất như cá gặp nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.